Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2238, hư gam, hư ngông, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình căn cơ một khi bị hủy. Muốn khôi phục như cũ, là bực nào khó khăn, đồng hòa rõ ràng, hướng dịch tiểu phi như vậy. Hoàn toàn là từ thần đàn phía trên rơi xuống. Như vậy kết quả, không có cường đại tâm cảnh, sợ rằng thật vẫn không tiếp thụ nổi. Nguyên bản, bằng vào xương sống đế, dịch tiểu phi tương lai thành tựu, hắn đồng hòa đều có thể mong đợi một chút. Nhận chủ, tựa hồ cũng không mất mát gì. Chẳng qua là hôm nay, hết thảy các thứ này liền khó nói. Đem đồ dành cho lão hắc sau đó. Đồng hòa rời đi thần đồng tông cấm địa. Bây giờ cái này cấm địa chính là dịch tiểu phi sinh hoạt địa phương. Đồng hòa cũng là hết mình năng lực lớn nhất, dành cho trợ giúp. Không thể không nói, lần này Bắc Biển Cát nơi sự tình phát sinh, đối với hắn cũng có một tia kích động. Ít nhất hắn đồng hòa là bội phục dịch tiểu phi. Chỉ mong người có thể đông sơn tái khởi. Lão hủ đến lúc đó, nhất định toàn lực tương trợ. Ở trước khi rời đi, đồng hòa xoay người, nhìn về phía cấm địa một nơi, lầm bầm mở miệng, làm sau khi nói xong, đồng hòa rời đi, tiểu Kazuko, tựa hồ cũng không tệ lắm. Lão hắc dĩ nhiên nghe được đồng hòa lời nói, tuét miệng cười một tiếng, sau đó lão hắc thân thể cũng đã biến mất. Khi lão hắc lần nữa hiện thân thời điểm, đã xuất hiện ở dịch tiểu phi chỗ cấm địa chỗ ở. Thằng nhóc thúi, như thế nào? Lão hắc nhìn dịch tiểu phi, so với trước kia, dịch tiểu phi dáng vẻ, quả thật gầy đi không thiếu. Mới 3 năm thời gian, chẳng qua là dịch tiểu phi khí sắc lên, cho người cảm giác là cái loại đó bệnh thoi thóp dáng vẻ. Thanh Trúc, trở về sao? Dịch tiểu phi nhìn về phía lão hắc, chậm rãi mở miệng nói, con bé này, muốn tìm, có thể đối với ngươi hữu dụng thiên địa linh vật, ta muốn cản cũng không ngăn được. Lão hắc khẽ thở dài một cái, dĩ nhiên Thanh Trúc làm hết thảy các thứ này, là muốn dịch tiểu phi có thể khôi phục như cũ, có thể cái này khôi phục, cũng không phải là như vậy dễ dàng, chóc chính là xương sống đế. Hôm nay dịch tiểu phi, mặc dù là năm kiếp tiên tôn, có thể vận dụng chiến lực lên, cũng chỉ có một kiếp tiên tôn dáng vẻ. Cái này cùng so với trước kia, chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Dịch tiểu phi đắng chát cười một tiếng. Mình bây giờ, thật vẫn là một tên phế vật. Bất quá, dịch tiểu phi cũng biết Túy Thanh Trúc nóng nảy. Hắn nhận định sự việc. Cản cũng không ngăn được. Tiểu Kazuko mang đến một ít thứ. Đối với ngươi hữu dụng, ngươi thật tốt luyện hóa. Ít nhất về trước phục khí huyết nói sau. Bây giờ ngươi bị tước đoạt xương sống đế. Tiêu hao tinh nguyên, thực ra quá nhiều. Chỉ có thể đem một ít tinh nguyên bổ sung trở về. Ta biết, dịch tiểu phi gật đầu một cái. Đem lão hắc cấp cho nhẫn không gian tiếp lấy. Nhìn dịch tiểu phi, lão hắc vẫn là yên tâm không thiếu. Hết thảy có thể từ từ vượt qua. Điều này cần một cái quá trình. Bây giờ trọng yếu nhất chính là ổn định tâm tính. Dĩ nhiên bây giờ dịch tiểu phi tâm tính lên, lão hắc biết được, hết thảy đều có thể. Có tiên đế chi tư, xương sống đế dù là bị tước đoạt, tồn tại sống lại có thể, dù là loại này có thể, căn cứ lão hắc nơi biết rõ, tỷ lệ cực nhỏ, loại này tỷ lệ, có thể nói cơ hồ là chuẩn đế đột phá đến tiên đế. Nhưng chỉ cần có chút tỷ lệ, liền tồn tại có thể. Sau đó, lão hắc và dịch tiểu phi phân phó mấy tiếng, rời đi dịch tiểu phi bên này, càng nhiều hơn cần dịch tiểu phi. Mình vượt qua cái này một lần kiếp nạn, lão hắc chẳng qua là từ trong phụ trợ thôi. Nơi này đồng thời, 3 năm thời gian, ở Vân Châu Thái Ất Vực. Hư gia, Hư Lẫm chỗ ở, Hư Lẫm bị mang về trong, ngủ say thời gian, qua gần hơn 3 năm, làm tỉnh lại sau đó, biết được hết thảy, Hư Lẫm hoàn toàn không dám tin tưởng, mình nghe được sự việc là thật. Dịch đại ca, giúp nàng bận bịu, cuối cùng rơi xuống cái này một bộ kết quả, bị Hư Lang cái này lão xúc sinh, ngay trước Bắc Tinh Vực, tất cả tu sĩ mặt, gắng gượng chóc cướp đi xương sống đế. Đó là thuộc về dịch đại ca xương sống đế. Hết lần này tới lần khác, sau khi trở về, Hư Lang đem cái này xương sống đế chuyển tới liền Hư Gam trên mình. Mấu chốt, hai người lại có thể hoàn mỹ dung hợp. Hư Gam lại là bởi vì dung hợp xương sống đế, từ 9 kiếp tiên tôn, trực tiếp đột phá đến một cấp chuẩn đế. Mặc dù chỉ là một cấp chuẩn đế, nhưng Hư Gam có chính là gần như cấp 6 chuẩn đế chiến lực. Hoàn mỹ dung hợp, thuộc về dịch đại ca xương sống đế. Bây giờ như muốn đoạt lại, cũng không thể. Ở Hư Lẫm trong mắt, Hư gia sợ rằng cũng sẽ không đồng ý. Dẫu sao dung hợp sau đó, nếu là đoạt lại, lúc này bị thương Hư Gam. Bạch Thúc, tại sao sẽ như vậy? Bầu bạn Hư Lẫm chính là Bạch Viên. Thời khắc này Hư Lẫm trong nội tâm có quá nhiều áy náy. Rõ ràng dịch đại ca giúp nàng bận rộn, trợ giúp Hư gia thái tổ thuộc về tộc, không những không có được Hư gia khen thưởng, ngược lại Hư gia người ra tay hại dịch đại ca. Lẫm trong gia tộc mặc dù có phản đối, nhưng Hư Gam dung hợp xương sống đế, đại thế đã thành. Hôm nay trong gia tộc, có thể chế chủ Hư Gam, chỉ có thiếu chủ. Bạch Viên, bất đắc dĩ mở miệng nói, chẳng qua là thiếu chủ, tiến vào Thái Ất Vực một nơi đường cùng, tìm cơ duyên, căn bản không biết phát sinh chuyện này. Nếu không, Hư Lang cho dù là thiếu chủ Tam Gia Gia, thiếu chủ cũng không cho phép làm ra như vậy sự việc. Ca ca. Hư Lẫm nghĩ tới ca ca mình, bây giờ Hư Gam thực lực đại tăng, cho dù là ca ca mình Hư Ngông cũng không nhất định có thể ngăn chặn Hư Gam. Một cái xương sống đế giá trị quá lớn, đối với Hư Gam có lẽ đúng là thế chấp thay đổi. Ta phải đi gặp gia gia. Lẫm, lão gia đã tận lực, bất quá chuyện này đã không phải là lão gia có thể can dự. Cái này đã quan hệ đến toàn bộ Hư gia. Người phải hiểu lão gia, cần phải cố kỵ sự việc. Bạch Viên hướng Hư Lẫm khuyên giải nói. Cái này làm cho Hư Lẫm đôi mắt không giúp, khóe mắt có nước mắt tuột xuống. Dịch đại ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta thật xin lỗi ngươi. Nếu không phải tìm kiếm Dịch Tiểu Phi tiến hành hợp tác, liền sẽ không phát sinh như vậy sự việc. Nhưng hôm nay hết thảy đều đã chậm, muốn đền bù cũng không làm được. Bây giờ nàng cũng không biết bị đoạt đi xương sống đế Dịch Tiểu Phi sống hay chết. Trăm năm thời gian, khoảng cách Bắc Tinh Vực, Bắc Biển Cát Truyện đi qua dòng dã trăm năm. Cái này trăm năm thời gian, Dịch Tiểu Phi đều ở đây Thần Đồng Tông cấm địa. Mà ở nơi này trong trăm năm, Dịch Tiểu Phi dựa vào thiên địa linh vật bổ sung, khí huyết bổ sung lên, quả thật có hiệu quả. Dĩ nhiên thứ hiệu quả này cũng không phải là rất rõ rệt. Trăm năm thời gian, khí huyết bổ sung, ước chừng chỉ là như vậy. Dịch Tiểu Phi ở Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian. Ở nơi này tu luyện không gian, thời gian chính là ngàn năm. Mình chiến lược lên, mặc dù không sai biệt lắm có thể cùng bản thân cảnh giới ngang hàng. Có thể mình trước kia 5 kiếp tiên tôn, có thể chiến cấp 3 chuẩn đế, cho dù là cấp 4, cũng có năng lực chống lại. Như vậy so sánh, vậy chênh lệch liền tương đối rõ ràng, không thể ngồi chờ chết. Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, tiếp tục như vậy, mình muốn báo đoạt cốt thù, không khỏi có chút hy vọng xa vời. Chỉ có thể khác tìm hắn pháp,